không nói nổi. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì thành phố cũng đã kết thúc nửa tháng mưa rầm rề liên tục. Vòng eo, ông già của Thẩm Kham Dư rốt cuộc cũng ổn hơn. Mặc dù nó vẫn căng cứng như tấm thép. Lúc gặp người sẽ rất đau nhưng vẫn có thể làm cho Cố Vũ Điểm một bữa cơm thật ngon. Cố Vũ Điểm là con gái của cậu và Cố Ngôn Sinh. Năm nay 3 tuổi đã đi nhà trẻ. Là một bé con cực kỳ hoạt bát. Ầm ĩ cũng rất ngoan ngoãn. Nghe lời, con bé rất thích cơm của Thẩm Kham Dư nấu. Và rất thích Cố Ngôn Sinh đưa nhóc làm này làm kia. Thẩm Kham Dư đang nấu cơm trong bếp. Cố Vũ Điểm ở phòng khách đang ngồi chơi, bỗng nhiên đôi chân nhỏ lạch bạch chạy đến cửa phòng bếp. Bập bẹ nói, ba ơi, cha nói hôm nay cha sẽ về nhà. Cố Ngôn Sinh muốn về nhà. Ngày hôm nay, làm sao có thể chứ? Thẩm Kham Dư bỏ tay ra khỏi eo. Quay đầu chớp mắt hỏi, thật không? Là cha nói với con sao? Vâng ạ, Cố Vũ Điểm mạnh mẽ gật đầu. Thẩm Kham Dư nhìn chằm chằm vẻ mặt khẳng định của con gái một hồi. Chợt mừng rỡ cười tít mắt. Này chắc là nhớ ba rồi. Nhớ không chịu nổi nên phải về nè. Vậy để ba làm thêm mấy món nữa. Thẩm Kham Dư đột nhiên cảm thấy eo cũng không còn đau nữa. Vui vẻ lấy thêm mấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra. Tự nhiên lại cảm thấy bản thân kích động quá rồi. Vẫn chưa nghĩ sẽ làm gì thêm nên vớ lấy cuốn sổ bắt đầu sửa lại thực đơn. Điềm Điềm thích trứng gà non, bánh cá tuyết, cháo sườn đậu phộng, A Xanh lại thích thịt viên, gan trộn rau, canh gà sò điệp nấu rượu, còn thêm hai món chay thanh đạm là măng xào sợi và cải xoăn trần. Tuyệt vời, woodpress, tê doa hương vi đạt choi. Lúc Thẩm Kham Dư mang cháo đã nấu chín ra thì nghe thấy tiếng Cố Ngôn Sinh mở cửa. Cha, Cố Vũ Điểm quẳng đồ chơi xuống đất, vang giọng gọi Cố Ngôn Sinh, chạy đến ôm lấy chân anh. Cha về rồi ạ, Cố Ngôn Sinh đặt chìa khóa cửa lên tủ giày. Thuần thục bế Cố Vũ Điểm lên, ôm vững vàng trong lồng ngực. Thẩm Kham Dư cầm cháo, mắt sáng rực lên, bế con thôi mà đẹp trai như vậy. Đúng là mẫu người đàn ông của mình. Nhớ cha hả? Nhớ, cha cũng nhớ con. Cố Ngôn Sinh mỉm cười xoa mái tóc mềm mại của con gái. Giọng nói trầm thấp, ôn nhu, thì thầm vào tai con làm cho Thẩm Kham Dư có chút ghen tị. Làm sao để A Sinh cũng có thể nói hai câu với cậu như thế? Cho dù là ghét bỏ hay mắng mỏ cũng được. Cũng chả sao, Thẩm Kham Dư chớp mắt, đặt cháo lên bàn, nhìn Cố Ngôn Sinh cười rộ lên. A Sinh, ăn cơm thôi, có thịt viên nè anh. Cố Ngôn Sinh lạnh nhạt nhìn cậu. Cậu nấu cơm à? Dạ. Điềm Điềm nói hôm anh về nên em có làm mấy món anh thích. Thẩm Kham Dư cởi tạp dề, kéo ghế ra, cong mắt cười, vẫy tay gọi Cố Ngôn Sinh. Lại đây đi. Cố Ngôn Sinh im lặng một lúc, sau đó bình tĩnh nói, tôi về đón Điềm Điềm đi chơi, không có nói sẽ về nhà ăn cơm. Thẩm Kham Dư đang bày chén đũa, nghe thấy vậy chợt khựng lại, nhưng vẫn nở nụ cười ân cần. Vậy hai người ăn nhẹ hai miếng đi. Ăn cái nào cũng được. Cố Vũ Điểm nằm trong ngực Cố Ngôn Sinh ngẩn đầu háo hức nhìn anh. Cha ơi, con muốn ăn trứng gà non do ba làm. Cố Ngôn Sinh ánh mắt ôn hòa nhìn con gái. Vậy ăn chút gì đó trước đi. Thẩm Kham Dư chờ Cố Ngôn Sinh để con ngồi vào ghế nhỏ, giúp con đeo yếm ăn. Vậy anh với con ăn cơm đi. Em đi livestream, woodpress, tê doa hương vi đạt choi. Thẩm Kham Dư là một trong những streamer ưu tú. Trò gì cũng có thể chơi. Bất kỳ là lĩnh vực nào. Lại còn có vẻ ưa nhìn. Giọng nói êm tai. Ngoài ra thu nhập từ nền tảng, còn có donate của người hâm mộ. Nhưng vẫn không thấm thía gì so với nhu cầu vốn mà Cố Ngôn Sinh đang khởi nghiệp. Cố Ngôn Sinh cùng với Tô Đồng xây dựng studio. Tuy là sản xuất ra nhiều tác phẩm nhỏ thành công vang dội, nhưng nhìn chung chỉ là đủ ăn nên bọn họ ấp ủ một dự lớn hơn, một loại hình trò chơi di động RPG cổ trang quy mô hoành tráng tên là Thương Hải. Tiếu, về mặt tài chính đang có chút khó khăn. Vì vậy Thẩm Kham Dư ngoài việc chăm lo cho con gái, toàn bộ thời gian còn lại đều là livestream. thậm chí là thâu đêm đến sáng. Có một lần cậu lai đến nửa đêm tim đột nhiên đau nhói. Không thở được, cũng không kêu được, cậu cảm thấy gần như sắp chết đến nơi. Nhưng cậu còn có thể chịu đựng được. Chịu đựng đến khi Cố Ngôn Sinh thành công. Đến lúc cậu chết đi rồi, Cố Ngôn Sinh và Tô Đồng nhất định sẽ ở bên nhau nên cậu tình nguyện livestream đến chết. Còn hơn là tức chết khi thấy cảnh này. Nói tới nói lui, cậu cũng không chắc lâu ngày sinh tình có tồn tại không. Liệu có đợi được đến ngày Cố Ngôn Sinh hồi tâm chuyển ý thích cậu trước khi cậu chết. Vậy thì lời quá rồi còn gì. WordPress, Tê Doa Hương Vi Đạt Choi. Cố Ngôn Sinh là người mà Thẩm Kham Dư đã trao trọn trái tim từ lần đầu nhìn thấy. Từ những năm cấp 2 là ngây ngốc, lẽo đẽo sau lưng anh đến nay đã hơn 10 năm. Thẩm Kham Dư cũng chẳng phải người tốt lành gì. Để ở bên Cố Ngôn Sinh cậu có thể dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng đáng tiếc Cố Ngôn Sinh không thích cậu. Anh thích người bạn từ bé của anh là Tô Đồng. Sở dĩ hai người kết hôn là vì trong một lần say rượu bất ngờ tạo ra Cố Vũ Điềm. Cha mẹ anh là người theo lối sống cũ, ép anh phải có trách nhiệm với cậu. Hay là vì anh cần gây dựng sự nghiệp mà thu nhập Thẩm Kham Dư livestream lại là nguồn hỗ trợ tài chính rất lớn cho anh. Cố Ngôn Sinh thông minh như vậy, thừa biết lần say rượu là Thẩm Kham Dư cố tình mà ra. Cũng biết lý do Thẩm Kham Dư sẵn sàng giúp anh khởi nghiệp. Trong ngày kết hôn anh không ngừng nhắc nhở anh làm điều này là vì con gái. Vì cha mẹ còn vì tiền của cậu. Sau này anh sẽ trả lại cho cậu. Còn có thể trả lại gấp đôi. Nói nhiều như vậy ý chính vẫn là. Tôi không thích cậu. Lời nói kiểu vậy làm sao lọt vô lỗ tai cây của Thẩm Kham Dư. Ai biết được sau này sống chung sẽ ra sao. Thẩm Kham Dư vẫn tin vào mối quan hệ. Lâu ngày ắt sẽ sinh tình. Tuy bây giờ không có gì chắc chắn, Cố Ngôn Sinh không muốn thấy cậu, không ngủ cùng giường với cậu, thậm chí ngồi chung bàn ăn anh cũng không vui. WordPress, Tê Doa Hương Vi Đạt Choi. Thẩm Kham Dư biết khởi nghiệp rất cực, sợ Cố Ngôn Sinh không chăm sóc bản thân nên bỏ không ít thời gian ra nghiên cứu thực đơn đầy dinh dưỡng. Cố Ngôn Sinh thường mệt mỏi mà biếng ăn, cậu liền trăm phương nghìn kế trang trí. Phối chén đĩa dụ dỗ anh ăn nhiều hơn một chút, nhưng chung quy anh vẫn ăn rất ít. Thẩm Kham Dư lo lắng đến mức sắp rụng tóc, vừa giúp anh lột vỏ tôm vừa than thở. Anh ơi, anh ăn ít như vậy mà công việc thì chất đống, sớm muộn sẽ không chịu được. Đồ ăn em nấu nhiều người khen ngon lắm, mà sao anh ăn ít vậy? Cố Ngôn Sinh húp từng muỗng cháo tôm bóc vỏ hỏi, cậu muốn biết tại sao không? Thẩm Kham Dư gật đầu cái rụp, bởi vì nhìn thấy cậu, tôi lại muốn nôn, Cố Ngôn Sinh bình tĩnh nói, trên mặt cũng không biểu lộ gì, giống như đây là một câu nói rất bình thường. Thẩm Kham Dư kinh ngạc nhìn anh, rồi từ từ cúi mặt xuống nhìn cái bát tôm bóc vỏ trong tay. Nếu vậy tôm em lột cho anh, chắc là anh cũng không thèm ăn đâu nhỉ. Ừ, Cố Ngôn Sinh không nhìn cậu, vẫn tiếp tục ăn cháo. Thẩm Kham Dư trơ mắt nhìn anh hồi lâu, vẫn mặt dày đẩy chén tôm đã bóc vỏ xong đến trước mặt Cố Ngôn Sinh. Không ấy anh chịu khó ăn chút đi, được không? Đây là tôm sống tươi lắm, rất khó mua. Cố Ngôn Sinh không trả lời, anh ăn một chút thôi. Em hứa sau này sẽ không ăn cơm chung với anh nữa đâu. Được không anh? Thẩm Kham Dư thấy anh không thèm nó ngàn gì đến mình. Tay cậu quơ lại trước mắt anh. Có được không? A Sinh. Cố Ngôn Sinh im lặng không lên tiếng gắp lấy một miếng tôm. Thẩm Kham Dư thở ra nhẹ nhõm. Ánh mắt cười cong cong. Ôn nhu nói. A Sinh, anh ngoan quá à. WordPress, Tê Doa Hương Vi Đạt Choi. Kể từ đó, Thẩm Kham Dư không còn ngồi trên bàn cơm nữa. Cố Ngôn Sinh nhìn thấy cậu sẽ ăn không ngon. Có thể vì không nhìn thấy anh nên Thẩm Kham Dư cũng không đói bụng. Cậu mua một đống thức ăn nhanh nhét đầy dưới giường giải quyết gọn lẹ ba bữa sáng trưa tối. Thời gian đầu ăn vẫn thấy ngon. Nhưng càng lâu ngày không hiểu vì sao cậu càng kém ăn. Dạ dày đôi lúc sẽ đau. Cậu ăn cũng ít đi nhiều. Có lúc một chén cháo tiện lợi nhỏ. Cậu chỉ ăn có mấy muỗng. Phần còn lại đem cất vào tủ lạnh. Sau lại đem hâm lên ăn tiếp. cứ như vậy mà tích góp được rất nhiều tiền. Ngoài việc mua cho Cố Ngôn Sinh và Cố Vũ Điểm nhiều đồ ăn thật ngon, còn có thể mua thêm mấy bộ quần áo đẹp. Thẩm Kham Dư mỗi lần mua về được đồ tươi ngon hay quần áo mới đều sẽ tự đắc mình là một người vợ hiền. Đảm đang như vậy ảnh tìm ở đâu mà ra. A Sinh chắc sẽ sớm bị mình mê hoặc thôi. Thẩm Kham Dư sống rất lạc quan, lại còn rất dễ thỏa mãn bản thân. Cố Ngôn Sinh chỉ cần hơi hơi hòa hoãn thái độ, lơ đãng cười nhẹ một chút, liếc nhìn cậu một cái, nói với cậu thêm một câu là cậu vui đến nhảy cẩn lên rồi. Còn cho rằng có thể Cố Ngôn Sinh đang dần hồi tâm chuyển ý với cậu. Anh đối với cậu là tim đập bịch bịch bịch. Cậu cũng thừa biết là mình ảo tưởng. Nhưng mà nhân sinh ngắn ngủi, tìm niềm vui trong cái khổ thì có làm sao? Chấm. WordPress. Tê Doa Hương Vi Đạt Choi. Thẩm Kham Dư về lại phòng của mình, lấy trong tủ ra hộp cháo hồi sáng, pha thêm tí nước nóng ăn kèm với củ cải. Cảm thấy no rồi thì bắt đầu mở livestream. Dạo này trời rất hay mưa. Thẩm Kham Dư đau thắt lưng nên không livestream gì. Hôm nay lưng đỡ đau nhiều. Live một cái dài hơn 4 tiếng. Lúc xuống live trời cũng đã tối. Cậu ra khỏi phòng. Trong nhà không có ai. Trên bàn là đồ ăn đã nguội ngắt. Cậu đứng gần cạnh bàn một lúc mới sắn tay bắt đầu dọn dẹp. Thật là lãng phí quá. Nhưng mà ai bảo cậu tự mình đa tình chứ? Hôm nay là 17 tháng 8. Cố Ngôn Sinh sao mà ở nhà ăn cơm cho được? Vì hôm nay là sinh nhật của Tô Đồng mà. What part? Smooth. Yui phần. Để lại comment cho mình có động lực nhé. Cách chương.